Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người phối hợp quét sạch toàn bộ zombie còn sót lại. Nhân tiện xử lý một đóa hoa biến dị có mùi bay tới. Sắc trời tối dần, xe ô tô cũng sắp hết xăng. Vì vậy họ phải tìm một nơi để ở qua đêm. Họ cố ý tránh những dây leo biến dị và những nơi đã trở thành hang ổ của quái thú biến dị. Cuối cùng tìm thấy một nhà kho chưa có người ở trước khi trời tối. Hôm nay chỉ ở tạm một đêm, nhưng nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ngày mai còn phải tìm chỗ ở mới. Nếu không tìm được chỗ ở trước khi hết xăng, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất. Trần Húc kiểm tra xung quanh và cau mày nói. Chó chết, nếu không phải tên Thanh Long kia quá ức hiếp người, chúng ta sao có thể chạy ra ngoài như vậy? Vợ ta còn sắp sinh rồi. Trên mặt Hàn Uy tràn đầy tức giận. Mấy người ban đầu đều đến từ một thị trấn ở thành phố D, sau khi tận thế bắt đầu. Một số người trong thị trấn cũng đã thành lập một căn cứ và họ vẫn luôn sinh sống ở đó. Lúc đầu thì không sao. Nhưng rồi quyền lợi và dục vọng dần dần khiến bốn người dẫn đầu có sự khác biệt. Sau khi Bạch Hổ người vẫn luôn đảm đương vai trò đại ca qua đời ngoài ý muốn. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba người bắt đầu chia bè kết phái thành ba phái khác nhau. Những người trong căn cứ cũng bắt đầu không đồng lòng giống lúc trước. Không có sự áp chế của đại ca, ba người bắt đầu sống buông thả bản thân. Đặc biệt là Thanh Long, sàm sỡ không ít những cô gái và chàng trai có ngoại hình dễ nhìn. Không biết tại sao sau này lại mang tới ba người chị em ở đâu về. Trước mặt mọi người còn nói mấy lời ô uế mà mấy đứa trẻ này không hiểu. Thanh Long thậm chí còn động thủ sờ soạng ngực của cô bé nhỏ nhất. Động tác đó rất mạnh, khiến cô bé cau mày không ngừng trốn tránh. Trong mắt còn tràn ngập nước mắt lưng tròng, nhìn đáng thương cực kỳ. Ba người Trần Húc vừa lúc gặp được cảnh tượng đó, trực tiếp nhảy vào hỗn chiến. Cuối cùng, cây hàng của Thanh Long đã bị thương tổn, còn mang theo ba đứa bé đi. Bọn họ tự biết mình không thể ở lại căn cứ nữa, nên mới lựa chọn trộm một chiếc xe ô tô to mang theo người nhà rời đi. Sau khi mọi người vội vàng chạy ra, họ mới phát hiện mấy người trong xe toàn là người già, phụ nữ và trẻ em. Nhưng bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Chỉ hy vọng có thể tìm được một căn cứ đáng tin cậy hoặc một nơi có thể sinh tồn. Cách chương.